Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 899 Real Madrid treo. Tại cúp nhà vua rút ra Atletico Madrid về sau, huấn luyện viên tổ tại Border B3 triệu tập cầu thủ mở một cái hội. Thảo luận nội dung chính là liên quan tới đội bóng hạ nửa trình kế hoạch. Benitez cường điệu nâng lên hai hạng cúp thi đấu. Cái này trên cơ bản đã để lộ ra huấn luyện viên trưởng hạ nửa trình kế hoạch. Đó chính là trọng điểm đánh Champions League cùng cúp nhà vua. Đối Dương Dương tới nói, đây là một đầu để hắn cảm thấy khó chịu tin tức. Bản mùa giải Barca quá ổn. Rời đi phòng họp về sau, Dương Dương đứng tại hành lang hàng rào trước, đối mặt với dưới lầu đối diện sân huấn luyện, hai tay gắt gao chộp vào trên hàng rào, rất không cam tâm nói, trong giọng nói lộ ra không thể làm gì. Bản mùa giải Barcelona đúng là vững vô cùng. Cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ thua qua một trận, chính là bại bởi Real Madrid. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì một mực đội bóng có thể đánh bại Barcelona. Từ Dương Dương cuối tháng 11 tái xuất, tại thế kỷ derby chiến bên trong đánh bại Barca đến bây giờ. Đá 5 vòng thi đấu vòng tròn, Barca điểm số theo thứ tự là sân khách 3-0 thắng Osasuna. Sân nhà 5-0 thắng Real Sociedad, sân khách 5-1 thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà 2-1 thắng Levante, sân khách 4-0 thắng La Coruna. Có thể nói, Barca bản mùa giải cho tới bây giờ tất cả biểu hiện đều là một loại làm cho người gần như tuyệt vọng ổn định. Càng chết là Real Madrid phía trước một đoạn thời gian mất điểm quá nhiều. Hiện tại còn lạc hậu Barca 7 phần. Theo lý thuyết, thi đấu vòng tròn còn có 20 vòng. Hiện tại mới trung tuần tháng riêng. Hết thảy cũng còn tồn tại biến số. Nhưng là Real Madrid nhưng lại không thể không nâng lên làm tốt hai tay chuẩn bị. Nhận FIFA Club World Cup ảnh hưởng. Lại thêm lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ gián đoạn, Real Madrid tiến vào tháng 1 về sau, vẫn luôn là liên tục một tuần xong thi đấu, nhưng đội bóng đội hình dự bị lại rõ ràng cũng không ra sức. Tại giao đấu Levante thứ 2 hiệp tranh tài, Benitez thử nghiệm để Gago cùng Granero đảm đương chức trách lớn. Nhưng kết quả Real Madrid lại tại sân khách thua cái 0-2. Có thể nói là thất bại thảm hại. Sau đó là thi đấu vòng tròn sân khách đánh Almeria. Nhưng cuối tuần giữa tuần muốn đánh Atletico Madrid. Đây là cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Một chi hạ hạ ký. So sánh dưới, Barcelona liền nhẹ nhõm nhiều. Bọn hắn rút đến chính là hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn Real Betis. Không có cách. Tầng quản lý có tầng quản lý áp lực, huấn luyện viên tổ cũng có huấn luyện viên tổ áp lực. Đối với Real Madrid dạng này đội bóng tới nói, nếu như một cái mùa giải đến cuối cùng hai tay trống trơn, đây tuyệt đối là thất bại, cho nên huấn luyện viên trưởng áp lực cũng rất lớn. Xabi Alonso đi đến Dương Dương bên cạnh, bất đắc dĩ nói, nếu như đem một nhà câu lạc bộ coi như là một xí nghiệp, huấn luyện viên trưởng tựa như là một cái bộ môn chủ quản. Tầng quản lý phụ trách chế định nhiệm vụ, huấn luyện viên trưởng phụ trách hoàn thành. Mà bây giờ Real Madrid căn bản không có biện pháp cam đoan mình có thể hay không ở sau đó La Liga. Thi đấu vòng tròn bên trong nghịch chuyển Barcelona. Nếu như không muốn mình hai tay trống trơn, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ cúp thi đấu. Đối mặt Barca, bây giờ chi này Real Madrid còn không có mạnh đến cái gì đều có thể tranh thủ tình trạng. Nâng lên Benitez, Dương Dương trong đầu cũng là có chút thổn thức, thậm chí ít nhiều có chút tự trách. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không có như ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá suy đoán như thế. Tại đông nghỉ kỳ liền nâng lên tan học, nhưng hắn xoáy vị cũng xác thực nhận lấy dao động. Cũng không kiên cố, ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn Real Madrid tầng quản lý đã bí mật khởi động đổi huấn luyện viên. Benitez chủ yếu nhất vấn đề vẫn là ở với hắn đối đội bóng tiến công điều giáo. Tất cả mọi người cảm thấy, lấy Real Madrid cường đại như thế công kích đội hình, không có bất kỳ cái gì lý do ở phía trước 18 vòng liền vứt bỏ nhiều như vậy phân. Đây là không bị tha thứ, liền xem như làm Benitez đáng tin người ủng hộ. Dương Dương cũng không thể không thừa nhận, điều giáo tiến công vẫn luôn không phải Benitez cường hạng. Từ Liverpool đến Real Madrid, hắn vẫn luôn tồn tại vấn đề này, nhưng làm Benitez tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là nể trọng nhất cầu thủ. Dương Dương trong đầu nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Bởi vì hắn tại Benitez cần có nhất hắn thời điểm, lại thụ thương thiếu trận. Hắn biết, cái này không trách hắn, bởi vì không có bất kỳ cái gì cầu thủ là sẽ không thụ thương. Nhưng hắn vẫn còn có chút áy náy. Benitez tại tận hắn có khả năng, tại hắn chức quyền phạm vi bên trong tranh thủ cam đoan đội bóng thành tích. Cho nên tại vừa rồi trong hội nghị, hắn để lộ ra đội bóng muốn đem hết toàn lực cam đoan cúp thi đấu thành tích. Các ngươi nói, cầm xuống cúp nhà vua, vệ miện Champions League, có thể giữ được hay không Benitez xoái vị? Dương Dương đột nhiên hỏi, bên cạnh Xabi Alonso cùng Kaká nghe xong, nhào nhào liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng lắc đầu nở nụ cười khổ. Dương Dương đối Benitez vẫn là không có từ bỏ. Cái này cũng bình thường, bởi vì hắn chưa hề đều là một cái có ơn tất báo người. Gamon, Champions League cải chế 20 năm qua, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng thành công vệ miện qua. Bên trên một chi vệ miện thành công đội bóng là Sacchi AC Milan. Đã là 21 năm trước sự tình, Kaká dùng sức vỗ Dương Dương bả vai, nhắc nhở, Dương Dương minh bạch. Nhưng trước kia không có người làm được, không có nghĩa là chúng ta làm không được, không phải sao? Kaká cùng Xabi Alonso đều kinh ngạc, bọn hắn phát hiện Dương Dương cũng không phải là đang nói đùa, mà là chăm chú. Real Madrid tại Champions League vòng 1/16 rút đến đối thủ là Ligue 1 Lyon. Có ý tứ chính là, trước mùa giải Champions League vòng 1/16 đối thủ cũng là Lyon. Tấn cấp khả năng vẫn là rất lớn. Chúng ta huấn luyện viên trưởng danh xưng là cúp thi đấu chi vương. Thực lực của chúng ta cũng tuyệt đối có đoạt giải quán quân tư cách. Không phải sao? Dương Dương hỏi lại, Real Madrid lần trước cầm tới cúp nhà vua đã là gần 20 năm trước sự tình, mà lên một lần có đội bóng vệ miện Champions League cũng là 21 năm trước sự tình. Nếu như bản mùa giải Real Madrid có thể cầm xuống cái này hai tòa cúp thi đấu quán quân, kia không thể nghi ngờ cũng coi như được là thành công. Thậm chí có thể nói, sau đoạt được La Liga Barca càng bổ trợ hơn công, bởi vì Guardiola đội bóng rất muốn nhất đạt được, vẫn là Champions League. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương đột nhiên cả người đều một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn tìm được mới mục tiêu. Hắn tin tưởng Benitez cũng nhất định là nghĩ như vậy. Đây là bảo vệ hắn xoái vị duy nhất phương thức. Nếu là thật thực hiện, kết quả Benitez vẫn là tan học, vậy hắn cũng coi như được là công thành lui thân. Dương Dương cũng không thẹn với lương tâm. Real Madrid tại 19 vòng đối thủ Almeria bản mùa giải cũng là nhiều tai nạn. Trước mùa giải mạo hiểm bảo đảm cấp Almeria, cho tới bây giờ đá 18 vòng, thành tích là 2 thắng 7 hòa 9 thua. Trước mắt La Liga xếp hạng chương 19 vị, cùng lớp phó Saragossa cùng xếp tại chương 18 vị Sporting Gijon cùng phân. Bản mùa giải thua thảm nhất một trận tranh tài thuộc về sân nhà không so với 8 thảm bại cho Barcelona. La Liga vòng thứ 12. Trực tiếp dẫn đến ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Lợi hơi tan học. Từ trước Tenerife huấn luyện viên trưởng Ot kéo tiếp nhận, bởi vì cái gọi là đổi huấn luyện viên như đổi đao. Ot kéo lên mặc cho về sau, Mặc dù Almeria thành tích vẫn không có quá lớn khởi sắc, nhưng chỉnh thể tinh thần diện mạo cũng khá, trong đó bao quát sân khách 3-1 đánh bại Sevilla một trận tranh tài, càng là tăng lên cực lớn đội bóng sĩ khí. Trận này sân nhà đối mặt Real Madrid, odds kéo tại lúc trước liền 10 phần thanh tỉnh mà tỏ vẻ Real Madrid sẽ không ở trong trận đấu đem hết toàn lực. Bọn hắn giữa tuần sẽ nghênh đón một trận mấu chốt cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại Madrid. Derby chiến, đây là một trận Real Madrid không có khả năng từ bỏ tranh tài. Cũng là không thua nổi tranh tài. Derby chiến, cái từ này so cái gì đều tới càng có sức thuyết phục. Bất quá, odds kéo đoán đúng một nửa. Real Madrid xác thực không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là Real Madrid liền sẽ từ bỏ thi đấu vòng tròn. Dương Dương lúc trước chủ động xin đi, ra sân từ đầu, cũng tại phút thứ 27, cùng Higuain phối hợp về sau, trợ công David Silva phá khung thành đạt được, vì Real Madrid đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, về sau đối mặt nghiêm phòng tử thủ Almeria. Real Madrid cũng không có cho ra biện pháp quá tốt. Dương Dương tại phút thứ 60 bị thay thế ra sân. Lưu lực đánh giữa tuần cúp nhà vua tranh tài. Nhưng ở 87 phút thời điểm, đội bóng phòng thủ xuất hiện một lần sai lầm. Almeria cánh trái Pia cuống dẫn bóng hất ra Abeloa bên trong cắt truyền bóng. Real Madrid trung vệ Vermaelen cùng Ramos xuất hiện sai lầm. Đã bỏ sót Ozoa, bị từ phía sau tìm tới cơ hội, thấp bắn phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số, 3 phần biến thành 1 phần. Real Madrid sân khách tiếc hòa mà về. Một vòng này, Barcelona nương tựa theo Villa lập cú đúp, Iniesta cùng Pedro dẫn bóng, sân nhà 4-1 đánh bại Malaga, cầm xuống quý giá 3 phần. Tiến một bước đem mình tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế mở rộng đến 9 phần. Đối với kết quả này, Real Madrid trên dưới đều có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng đều thật không là tư vị. Dương Dương sau đó tiếp nhận Real Madrid chính thức đài truyền hình phỏng vấn thời điểm hô hào đồng. Đội không nên từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục bảo trì lại cái này một phần quyết tâm. Tiếp tục đuổi đuổi Barcelona, đồng thời đem hết toàn lực đánh tốt cúp thi đấu. 9 phần chênh lệch xác thực không nhỏ, nhưng ta tin tưởng chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chính chúng ta nhất định phải có đầy đủ lòng tin. Benitez cũng sẽ không thừa nhận đội bóng thua. Mất La Liga, vẫn như cũ kiên trì cho rằng, Real Madrid còn có cơ hội nghịch chuyển đối thủ. Nhưng ngoại giới phổ biến đều cho rằng, bản mùa giải Real Madrid đã rất khó lại tại La Liga đuổi theo Barcelona. Dương Dương cùng Benitez những lời này càng nhiều giống như là tại cổ vũ sĩ khí. Guardiola đội bóng trải qua trước mùa giải cái vấn đề về sau. Bản mùa giải biểu hiện được rõ ràng muốn càng thêm ổn định. Chuyền khống chế bóng đấu Pháp thậm chí trước đó hai cái mùa giải đều muốn càng thêm thành thục. Đạt đến đỉnh phong, cái này khiến bọn hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì lấy phi thường ổn định phát. Huy, về phần Real Madrid, phe tấn công mặt xác thực tồn tại vấn đề, mà Dương Dương trước đó thụ thương bộc lộ ra vấn đề này. Lại thêm đội bóng đúng là khiếm khuyết một chút vận khí. Tỷ như rút được Atletico Madrid cái này cùng thành tử địch. Mà khi Real Madrid sân khách thảm tao Almeria đánh lén lúc, gà giường quân đoàn Atletico Madrid lại tại mình sân nhà 3-0 toàn thắng Real Mallorca. Forlan cùng Reyes đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Atletico huấn luyện viên trưởng Flores tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thì Real Madrid đã thua mất La Liga thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến. Benitez đội bóng đang ở tại sĩ khí thấp nhất lúa. Cái này đem là Atletico Madrid cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta sẽ tại Bernabeu trên người Real Madrid lại hung hăng dẫm lên một cước. Ngoặc kép chấm chấm. Kết quả, tựa như là bị Loris đoán trúng. Tại giữa tuần cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp trong trận đấu. Real Madrid mở màn thứ 7 phút. Atletico Madrid liền tóm lấy cơ hội đánh ra nhanh chóng phản kích. Reyes thẳng truyền. Aguero đơn đao bị Casillas đập ra về sau. Forlan tỉnh táo bù bắn trúng đích. 0-1. Real Madrid treo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN